Hắc ám Tây Du, hồi thứ 111. Vũ Mị Nhi chạy về thì Lộ Nam Tầm đã không còn nửa điểm cơ hội. Mấy tên huyết nhà gia đều là gục đầu dáng vẻ ủ rũ. Nhìn thấy Vũ Mị Nhi đến thở mạnh cũng không dám. Vũ Mị Nhi tuần sát một vòng nhìn thấy những người áp giải trước đó cũng chỉ còn lại một mình Lộ Nam Tầm. Liền biết là đã có chuyện gì xảy ra. Hơn nữa còn có một tên bát khải cảnh không còn ở đây, đoán chừng là chết rồi. Nhìn thoáng qua tên cửu khải cảnh của huyết nha gia kia, Vũ Mị Nhi ngữ khí bằng lãnh mà nói: người tới là tu vi gì, có bao nhiêu người? Tên cửu khải cảnh kia mồ hôi lạnh chảy ròng nhưng cũng chỉ có thể kiên trì hồi đáp: một con phong linh cấp bậc cửu khải cảnh cùng một con yêu thú lang hình kỳ quái. Sau đó còn có một tên nhất khải cảnh. Vũ Mị Nhi trực tiếp dùng tay quất vào trên mặt tên cửu khải cảnh kia một cái. Người kia bị tát đến máu tươi trên khóe miệng lập tức chảy xuống. Phế vật, một con phong linh cộng thêm một tên nhất khải cảnh liền có thể cứu người trong tay các ngươi sao? Tên cửu khải cảnh kia căn bản không dám đưa tay lau máu ở trên khóe miệng, chỉ có thể mặc cho máu tươi chảy xuống. Lúc đầu thuộc hạ đều nhanh chóng bắt được bọn hắn, thế nhưng là đột nhiên xuất hiện một con yêu thú toàn thân trắng như tuyết. Yêu thú kia có không gian lực lượng, ngay trước mắt chúng thuộc hạ mang theo tất cả mọi người thuấn gì chạy mất. Vũ Mị Nhi lúc này giận dữ, người nói láo, nơi này tại sao có thể có yêu thú không gian thuộc tính? Nói xong liền một cước đá vào ngực tên cửu khải cảnh kia. Trên người Vũ Mị Nhi mặc váy vốn đã là 10 phần bại lộ, nửa mình dưới chỉ có một đoạn váy nhỏ rất ngắn, một cước này đá ra, Vũ Mị Nhi phong quang đại lộ. Thế nhưng là tên cửu khải cảnh kia ngay cả ngẩng đầu cũng không dám ngẩng lên một chút, bị đá ngã trên mặt đất. Vũ Mị Nhi trực tiếp một cước giẫm ở trên mặt tên cường giả cửu khải cảnh kia. Từ trước đến nay Vũ Mị Nhi đều là đi chân trần, bàn chân trơn bóng tròn trịa, đơn giản tựa như là mỹ ngọc thượng hạng điều khắc mà thành. Nhưng nội tâm của tên cửu khải cảnh kia không có nửa điểm gợn sóng. Hắn biết chỉ cần Vũ Mị Nhi dưới chân vừa dùng lực, có thể đem cái đầu của mình dẫm bạo. Phong thần đại nhân, vừa rồi hoàn toàn chính xác có một con yêu thú toàn thân trắng như tuyết xuất hiện, đem tất cả mọi người mang đi. Ta có thể xác định đây tuyệt đối là yêu thú không gian thuộc tính. Vũ Mị Nhi đem bàn chân trắng nõn ở trên mặt tên cường giả cửu khải cảnh huyết nha gia kia bỏ xuống. Nhìn tên cửu khải cảnh của nhất yêu động một chút. Nếu như người này là người của huyết nha gia nàng, vậy khẳng định sẽ lần nữa một bàn tay quất tới. Thế nhưng hắn là nhất yêu động, chút mặt mũi này mình vẫn là phải để lại cho yêu tiên cung. Đứng lên đi, sau khi trở về vào nha xào cấm bế 3 ngày. Đem tiểu tử kia lại đây. Nghe được 4 chữ nha xào cấm bế, toàn thân tên cửu khải cảnh kia lắc một cái nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Lúc này 2 tên bắt khải cảnh huyết nha gia đem Lộ Nam Tầm lôi tới. Lộ Nam Tầm lúc này đã triệt để hôn mê. Đưa tay trên trán Lộ Nam Tầm điểm một cái, sau đó ngực Lộ Nam Tầm quang mang màu cam lóe lên, chứng minh cam kỳ trong thể nội của Lộ Nam Tầm vẫn còn. Sắc mặt của Vũ Mị Nhi lúc này mới dịu đi một chút. Kêu cửu khải cảnh kia mang theo Lộ Nam Tầm, Vũ Mị Nhi liền muốn tiến đến chỗ của yêu tiên cung. Lúc nàng trở về yêu tiên cung, tựa hồ cũng đã tìm được vết tích của cái tên tặc đáng ghét kia. Tên tặc kia cũng là thần cấp, 1-1 yêu tiên cung, mặc dù sẽ không lạc bại, nhưng muốn thắng cũng không dễ dàng như vậy. Cho nên Vũ Mị Nhi muốn chạy tới hỗ trợ. Gia chủ, trước đó đứa bé ở bên trên cây nấm kia cũng bị con yêu thú màu trắng mang đi. Vũ Mị Nhi sửng sốt một chút, lập tức túm lại cổ áo của cửu khải cảnh, ngữ khí uy nghiêm đáng sợ mà nói: người vừa nói cái gì? Tên cửu khải cảnh kia nhắm mắt nói: đứa bé kia trước đó không có bị lôi quang mang đi, mà là giấu ở bên trong cây nấm, về sau mới chui ra, cuối cùng bị con yêu thú màu trắng kia mang đi. Bộ ngực giữa của Vũ Mị Nhi tức giận đến đập kịch liệt. Bị lừa, mình lại bị lừa. Địa hổ ly sơn đơn giản như thế, vậy mà mình vẫn trúng kế. Cái đạo lôi quang kia cũng không phải là mang theo đứa bé chạy đi, mà là vì để dẫn dụ mình cùng yêu tiên cung. Đáng chết, lôi quang kia đến là có chuẩn bị. Cường giả thần cấp lôi thuộc tính khẳng định là nữ nhân của thiên lôi chủng kia làm. Dám giật đồ của Vũ Mị Nhi ta, lôi thần trường tình thần người cũng giỏi đấy. Các người chạy về căn cứ, báo cho tất cả mọi người lập tức phong tỏa Tử Phong Hạp Cốc, đồng thời đem kết giới thù nhỏ lại. Liền xem như yêu thú không gian thuộc tính, thì đi vào dễ chứ ra ngoài cũng không khó, cũng rất khó khăn. Những người này khẳng định còn ở trong Tử Phong Hạp Cốc thu nhỏ kết giới, đồng thời ra lệnh tất cả bát khải cảnh cùng cửu khải cảnh ở các căn cứ cử người đến điều tra. Sau khi phát hiện lập tức đưa tin cho ta. Nhất Yêu Động cũng là như thế, hiện tại ta đi giúp Yêu Tiên Cung. Nói xong, Vũ Mị Nhi trực tiếp hóa thành một đạo hồng quang biến mất. Tên cửu khải cảnh của Huyết Nha Gia đối với tên cửu khải cảnh của Nhất Yêu Động nói tiếng cảm ơn. Một đoàn người liền cấp tốc chạy tới cửa ra vào của Tử Phong Hạp Cốc. Vũ Mị Nhi nói không sai, đám người Tôn Ngộ Không cũng không hề rời khỏi Tử Phong Hạp Cốc. Con dê rừng màu trắng kia đích thật là không gian thuộc tính, nhưng kết giới của nơi này cũng xác thực rất lợi hại. Nó cũng chỉ có thể mang theo đám người thuấn di đến một chỗ khác trong Tử Phong Hạp Cốc. Khi mấy người Tôn Ngộ Không toàn bộ kịp định thần, liền phát hiện không thấy Lộ Nam Tâm. Đương Uyển kinh hãi, tìm bốn phía thế nhưng là cũng tìm không thấy. Không chờ nàng đi chất vấn con dê rừng màu trắng kia, nó liền dạo bước lại biến mất. Vì sao? Vì sao không đem Nam Tâm theo? Đương Uyển đối với chỗ con dê rừng màu trắng đã biến mất quát lớn. Thế nhưng là nó đã biến mất, thanh âm có lớn hơn nữa cũng vô ích. Nhiều khi rất nhiều chuyện chính là như vậy, không có người nào muốn từ bỏ đồng bạn mà để mình sống. Thế nhưng là khi tình huống như vậy thật sự phát sinh, kỳ thật có thể lựa chọn cũng chỉ có hai cái, hoặc là cùng chết, hoặc là bỏ lại đồng bạn, hoặc là mình bị bỏ lại. Mặc dù ở trên mặt tình cảm cùng chết một chỗ sẽ để cho người ta nghe được mà tán thưởng, nhưng hiện thực chính là tuyệt đại đa số tình huống cùng nhau ở lại chịu chết là không có bất kỳ giá trị cùng ý nghĩa gì. Tựa như lần này Tôn Ngộ Không có thể lựa chọn ở lại cùng Lộ Nam Tầm cùng chết, nhưng chuyện này lại có ý nghĩa gì sao? Sẽ chẳng có bất kỳ thay đổi nào, địch nhân cũng sẽ không bởi vì có nhiều người hơn nữa mà từ bỏ mục tiêu. Bất luận là chết một người hay là chết 10 người, chỉ cần chết rồi thì không có bất cứ ý nghĩa gì nữa, chỉ có còn sống thì mới có ý nghĩa. Chỉ cần sống sót liền có khả năng cứu Lộ Nam Tâm trở về, hay chí ít còn có thể báo thù. Tôn Ngộ Không rất hiểu đạo lý này, còn Đường Uyển kỳ thật cũng biết, chỉ có điều Đường Uyển còn cần một chút thời gian. Hiện tại việc trọng yếu nhất của chúng ta chính là nghĩ biện pháp rời khỏi hạp cốc này. Chỉ cần rời khỏi, ta liền có thể cầu thông với ám ma giới. Khi đó bất luận tiến hay lùi đều có thể bảo hộ. Trên khóe mắt của Đường Uyển vẫn treo nước mắt, nhưng đã bình tĩnh lại. Đường Uyển cũng không phải là một nữ nhân mềm yếu. Nếu như thật sự Lộ Nam Tầm đã chết rồi, như vậy nàng sẽ không tìm chết, mà là sẽ nghĩ tất cả biện pháp để báo thù cho Lộ Nam Tầm. Mặc dù hai người còn chưa có chính thức kết bái, nhưng Đường Uyển đã coi Lộ Nam Tầm là người của mình. Từ xưa đến nay, nữ vương của ám ma tộc cũng chỉ có thể yêu người có được sát yên ám ma kỳ. Tôn Ngộ Không gật gật đầu. Hiện tại Tiểu Kiếm cùng đường cầu vẫn như cũ đang hôn mê, Hoa Hoa thương thế quá nặng đã ảnh hưởng tới hành động. May mà hiện tại có thêm Tiểu Thất. Tiểu Thất đối với Tử Phong Hạp Cốc rất tinh tường, phân biệt một chút phương hướng. Sau đó Đường Uyển cõng Đường Cầu, Tôn Ngộ Không cõng lấy Hoa Hoa, Tiểu Thất cõng Tiểu Kiếm, ba người liền bắt đầu hướng về cửa ra vào của Tử Phong Hạp Cốc mà đi tới. Một bên khác, Yêu Thất Lang vẫn đang truy đuổi Hoa Vô Hồn, hiện tại cơ hồ chạy hơn phân nửa Tử Phong Hạp Cốc. Lâm vào thế không giết Hoa Vô Hồn thì Yêu Thất Lang chắc chắn sẽ không bỏ qua. Lại một bên khác, Yêu Tiên Cung cùng Lôi Cửu Thiên đã động thủ. Bản thân Lôi Cửu Thiên là lôi thuộc tính, so với phong thuộc tính có được tốc độ nhanh hơn. Nhưng dù sao Lôi Cửu Thiên cũng là phân thân, rời đi thời gian càng lâu tiêu hao liền sẽ càng lớn. Cho nên Lôi Cửu Thiên chạy đi được một khoảng cách thích hợp, sau đó liền ngừng lại. Lúc này Yêu Tiên Cung vừa vặn vọt lên, còn Vũ Mị Nhi thì đã trở về. Khi Vũ Mị Nhi trở về trong khoảng thời gian này, Lôi Cửu Thiên cùng Yêu Tiên Cung đang đánh lên. Bản thân Yêu Tiên Cung không có thuộc tính, sau khi thôn phệ phong nhân liền thu được phong thuộc tính, lại thêm nơi này là Tử Phong Hạp Cốc. Bởi vậy Yêu Tiên Cung ở chỗ này chiến đấu quả thực như là cá gặp nước. Các loại chiêu số cường đại liên tiếp đánh tới Lôi Cửu Thiên. Lôi Cửu Thiên dù sao cũng chỉ là phân thân, hơn nữa chỉ có được 8 thành lực lượng của bản thể. Nếu như là bản thể thì như vậy, Lôi Cửu Thiên hẳn là mạnh hơn một chút so với Yêu Tiên Cung, nhưng cũng chỉ là khoảng 1/10. Cho nên bản thân sức chiến đấu của Yêu Tiên Cung phải với một đạo phần thần Lôi Cửu Thiên không kém bao nhiêu. Có điều nếu tính cả Tử Phong Hạp Cốc này có sự tăng thêm đối với tu giả phong thuộc tính, thời khắc này sức chiến đấu của Yêu Tiên Cung đã tương đương cùng bản thể của Lôi Cửu Thiên. Kể từ đó phần thần này có được 8 thành thực lực, tự nhiên là không phải đối thủ của Yêu Tiên Cung. sau khi đối đầu mới đại chiêu, Lôi Cửu Thiên cũng đã có chút hết sạch sức lực. Nhưng mà lúc này Vũ Mị Nhi cũng đã chạy tới, tình huống đối với Lôi Cửu Thiên thì càng thêm bất lợi. Phân thân này sau khi rời khỏi thân thể Tôn Ngộ Không, nếu như muốn lần nữa trở lại bên trong Lôi Thần Lệnh để tu dưỡng, vậy thì nhất định phải tiếp xúc đến Lôi Thần Lệnh mới được. Cho nên hiện tại Lôi Cửu Thiên coi như muốn chạy cũng chỉ có thể cùng Yêu Tiền Cung và Vũ Mị Nhi đấu tốc độ. Nhưng Tử Phong Học Cốc này với tu giả phong thuộc tính tăng thêm thật sự quá lớn, cho nên liếm xem như có chạy cũng chỉ có thể kéo dài thêm một chút thời gian. Lôi Cửu Thiên cũng không sợ chết, nhưng hắn sợ sau khi mình chết Tôn Ngộ Không liền sẽ gặp nguy hiểm. Một đạo phần thần cuối cùng, hiện tại Lôi Cửu Thiên cũng không hy vọng Tôn Ngộ Không sẽ vận dụng nó, bởi vì cái đạo phần thần kia thực sự quá là đặc thù. Tình huống hiện tại đối với Lôi Cửu Thiên cực kỳ bất lợi, đánh thì đánh không lại, chạy cũng chạy không xong. Mà đạo phân thân này một khi biến mất, như vậy Tôn Ngộ Không cũng chỉ còn có một đạo phần thần cuối cùng để có thể dùng. Nhưng trên thực tế Lôi Cửu Thiên hoàn toàn không cách nào xác định được một đạo phần thần cuối cùng một khi phóng thích, đến tôi cùng không biết là có chuyện tốt hay là chuyện xấu. Người là ai? Người không phải Thiên Lôi chủng trương tinh thần. Người đến cùng là ai? Yêu Tiên Cung cùng Vũ Mị Nhi một trước một sau đem Lôi Cửu Thiên vây khốn ở giữa. Nhìn thấy Lôi Cửu Thiên, Yêu Tiên Cung nghiêm nghị hỏi thăm. Cũng như Vũ Mị Nhi, khi cảm giác được người này là lôi thuộc tính, hơn nữa là cường giả thần cấp, Yêu Tiên Cung cũng coi người này là tông chủ của Thiên Lôi chủng trương tinh thần. Mặc dù đạo khí tức này rất lạ lẫm, nhưng cường giả thần cấp lôi thuộc tính cũng chỉ có một mình trương tinh thần. Thế nhưng là khi người kia ngừng lại chạy trốn, hai người mặt đối mặt nhìn nhau, Yêu Tiên Cung liền phát hiện người trước mắt này cũng không phải trương tinh thần. Không chỉ ngon như thế, tên cường giả thần cấp này khí tức có chút cổ quái, đồng thời hoàn toàn là xa lạ. Cái loại lạ lẫm kia là triệt để, thậm chí trước đó Yêu Tiên Cung đều chưa từng gặp được khí tức nào tương tự với đạo khí tức này. Yêu Tiên Cung vốn là còn muốn hỏi thăm một phen, không chỉ thế giới chỉ có 9 tên cường giả thần cấp, đây là quy tắc của thế giới này. Mặc dù mình cũng đã trở thành thần cấp, đồng thời có một xưng hào là yêu thần, thế nhưng mình cũng không có thần vị. Không có thần vị cũng liền mang ý nghĩa mình không cách nào thông qua tín ngưỡng chỉ lực để duy trì sinh mệnh cùng lực lượng của mình. Hơn nữa sở dĩ mình có thể có được lực lượng thần cấp, đây là một cái bí mật, một cái bí mật vô cùng quan trọng. Đồng thời Yêu Tiên Cung có thể 10 phần khẳng định, ngoại trừ mình trên thế giới này, sẽ không còn có người thứ hai, không có đạt được thần vị mà vẫn tấn thăng thần cấp. Mình là người thứ 10, đây đã là dị loại trong dị loại. Cho nên trước mắt đột nhiên xuất hiện thần cấp xa lạ, làm cho Yêu Tiên Cung 10 phần không thể trấn tĩnh. Thế nhưng là người này sau khi nhìn thấy mình trực tiếp liền động thủ, dẫn đến Yêu Tiên Cung mặc dù đầy bụng hồ nghi nhưng không kịp hỏi ra miệng. Hiện tại rốt cục đã có cơ hội, Yêu Tiên Cung không chút do dự liền hỏi ra. Lôi Cửu Thiên cũng không có phản ứng gì đối với Yêu Tiên Cung. Hiện tại Lôi Cửu Thiên đang nhanh chóng tính toán. Nếu như mình trong nháy mắt tiêu hao 9 thành lực lượng ở bên trong cái Tử Phong Hạp Cốc này, có thể triệu hoán được lôi cấp bậc nào? Có thể có đầy đủ uy lực cuốn lấy hai người kia, từ đó cho mình tranh thủ thời gian chạy trốn hay không? Mặt khác, mình nên dùng phương thức gì để chạy trốn? Mình không thể biến mất, vạn nhất sau khi mình biến mất, Tôn Ngộ Không triệu hoán ra đạo thứ 3 phân thân thì sao? Khi đó là cát hay là hùng thì cũng không cách nào mà khống chế. Ta hỏi người một lần cuối cùng, người rốt cuộc là ai? Nếu như người còn không trả lời coi như là người thần cấp, hai ta cũng có thể nắm chắc đưa người diệt sát ở chỗ này. Yêu Tiên Cung đã không còn kiên nhẫn, vừa rồi Vũ Mị Nhi tới sau đã truyền âm nói cho Yêu Tiên Cung về chuyện của Tiểu Thất, cho nên Yêu Tiên Cung biết trong tay người trước mắt này cũng không có đứa bé kia, cho nên mình phải giải quyết nơi này nhanh một chút, sau đó đi tìm đứa bé kia. Đứa bé kia mới chính là mấu chốt của tất cả. Lôi Cửu Thiên nhìn lấy Yêu Tiên Cung cười lạnh nói, ta dựa vào cái gì cần hồi đáp vấn đề của ngươi? Có bản lĩnh thì ngươi liền động thủ giết ta, không có bản sự thì ngươi yên tĩnh một chút đi. Yêu Tiên Cung cũng không có bởi vì Lôi Cửu Thiên nói vậy mà động thủ. Trầm ngâm một lát, Yêu Tiên Cung nói, ta và ngươi trao đổi một vấn đề, đồng thời ta cam đoan vấn đề của ngươi chỉ cần ta biết, nhất định biết gì nói nấy. Tiểu Thất hoàn toàn chính xác rất trọng yếu, nhưng việc biết rõ thiên cường giả thần cấp này là chuyện gì xảy ra đối với Yêu Tiên Cung mà nói vẫn là cực kỳ trọng yếu. Mình mặc dù có thể xác định mình là ngoại lệ duy nhất, nhưng vạn sự vạn vật đều không thể đảm bảo tuyệt đối. Chỉ cần bỏ qua mất một điểm mấu chốt gì, Như vậy thì đối với Yêu Tiên Cung mà nói, hậu quả cũng là không cách nào gánh nổi. Cho nên hắn nhất định phải biết rõ lai lịch của người trước mắt này. Vũ Mị Nhi trong mắt tràn đầy nghi hoặc nhìn Yêu Tiên Cung, cũng không biết rõ hắn vì sao chấp nhất về thân phận của người này như thế, thậm chí không tiếc cùng đối phương trao đổi tình báo. Vạn nhất vấn đề của đối phương dính đến cơ mật của lần hành động này thì tình huống sẽ có chút phức tạp. Lôi Cửu Thiên vốn định lập tức tiêu hao chín thành lực lượng triệu hoán hư vô thần lôi, nhưng nghe được lời nói này của Yêu Tiên Cung, bỗng nhiên trong lòng hơi động. Lai lịch của mình kỳ thật cũng không phải là chuyện quan trọng hay kỳ nhân gì, nếu như có thể sử dụng chuyện này để trao đổi một chút tin tức trọng yếu, đây tuyệt đối cũng là một điều đáng giá. Tốt, để tỏ lòng thành ý, ta muốn hỏi trước. Yêu Tiên Cung thoáng nghĩ đáp ứng. Lôi Cửu Thiên nhìn lấy Yêu Tiên Cung, trong lòng suy tư mình hẳn là phải hỏi thăm vấn đề gì thích hợp nhất, không thì sẽ rất lãng phí cơ hội này, cho nên thực sự đúng là phải cẩn thận suy nghĩ một chút. Hỏi cái gì bây giờ? Mục đích của bọn hắn ở chỗ này sao? Hai người này mục đích rất rõ ràng là vì đứa bé kia, mà trên thân hài tử kia mình cũng cảm nhận được khí tức của cấp cam thương khung kỳ. Mặc dù khí tức kia có chút cổ quái, nhưng đích thật là cấp cam thương khung kỳ. Cho nên mục đích của hai cường giả thần cấp này đúng là cán cấp cam thương khung kỳ kia, cũng chính là Thất Diệu Tức Phong kỳ. Có điều mặc dù là vậy, nhưng hai tên cường giả thần cấp này tự hồ đối với cây Thất Diệu Tức Phong kỳ quá mức chấp nhất. Cam kỳ cố nhiên rất chân quý, nhưng đối với dạng cường giả thần cấp như bọn hắn mà nói, thì tự thân đã có đủ 9 cây thương khung kỳ, nên cây cam kỳ này cũng chỉ có thể xem như vật sưu tập tương đối chân quý, hoặc là một vật dùng để giao dịch lấy vật khác ngang giá mà thôi. Ở trong trí nhớ của bộ phần thần này, trước kia khi Lôi Cửu Thiên là đại điện chủ của Cửu Thiên Điện, ở dưới tình huống bản thân đã dung hợp 9 cây thương khung kỳ, cũng thu thập qua mấy cây cấp cam thương khung kỳ ngoại định mức, cuối cùng một số dùng để cùng những người khác cũng là thần cấp để trao đổi một chút vật phẩm chân quý, một số dùng để ban thưởng cho thuộc hạ. Nhưng bất luận như thế nào, lực hấp dẫn của cây cấp cam thương khung kỳ đối với cường giả thần cấp cũng không hề lớn đến như vậy. Thế nhưng là hai người kia cho Lôi Cửu Thiên có cảm giác lại rất khác biệt. Hai tên cường giả thần cấp này cho hắn cảm giác tựa hồ là không lấy được cây Thất Diệu Tức Phong kỳ này thì sẽ phải phát sinh cái chuyện gì đó cực kỳ không tốt. Thật giống như mắt thấy hồng tỷ tới mà người nhất định phải đạt được một chiếc thuyền nhỏ trước. Cây thương khung kỳ này vì sao lại quan trọng đến như vậy? Đồng thời ở trên vấn đề này, Lôi Cửu Thiên còn cảm thấy một chỗ không hài hòa, đó chính là những con phong nhân kia. Mục tiêu của những con phong nhân kia cũng là Thất Diệu Tức Phong kỳ. Đây là một chuyện rất kỳ quái. Những thứ không có sinh mệnh này vì sao lại muốn đạt được thương khung kỳ? Hai vấn đề Lôi Cửu Thiên tư lượng một phen quyết định hỏi ra một trong cái đó. Nhìn lấy Yêu Tiên Cung, Lôi Cửu Thiên bỗng nhiên lộ ra nụ cười có chút khó lường. Thất Diệu Tức Phong kỳ có chỗ đặc biệt nào? Lôi Cửu Thiên lời này vừa ra, Vũ Mị Nhi cùng Yêu Tiên Cung lập tức đổi sắc mặt. Yêu Tiên Cung thử nghĩ qua Lôi Cửu Thiên sẽ hỏi mình rất nhiều vấn đề, thậm chí bao gồm hỏi mình như thế nào là để trở thành thần cấp. Thế nhưng vạn vạn không nghĩ tới Lôi Cửu Thiên lại hỏi một điều như thế. Hắn làm thế nào biết được cái tên Thất Diệu Tức Phong kỳ này? Hắn không chỉ có biết nơi này có cam kỳ, thậm chí còn biết danh tự. Chuyện này căn bản là một chuyện không thể nào. Bởi vì toàn bộ kế hoạch, mục đích của nguyên nhân chân thật nhất chỉ có ba người biết, mình cùng Vũ Mị Nhi và Hoa Thần. Người khác có khả năng biết đến cũng chỉ có thể là người ở cái chỗ kia. Nhưng nếu như người chỗ kia biết kế hoạch này, như vậy tuyệt đối sẽ phái người đến đây đem Thất Diệu Tức Phong kỳ cùng tất cả phong nhân mang đi. Hơn nữa cái chỗ kia cũng tuyệt đối không có khả năng sẽ đem chuyện này để lộ ra. Như vậy cái tên thần cấp hoàn toàn xa lạ này đột nhiên xuất hiện, đến cùng là như thế nào mà có thể biết được? Yêu Tiên Cung cùng Vũ Mị Nhi liếc nhau, hai người đều từ trong mắt đối phương thấy được một vẻ bối rối. Từ phong hạp cốc này sở dĩ được cả ba tên thần cấp bọn hắn liên thủ phong bế, vì chính là để không cho chuyện nơi đây tiết lộ ra ngoài. Đương nhiên chủ yếu nhất là không cho tin tức tiết lộ đến cái chỗ kia. Có điều về sau dưới sự bất đắc dĩ nên chỉ có thể thả ra một bộ phận tin tức hấp dẫn một số người tiến vào, để gia tốc số lượng phong nhân sinh ra cùng tiến hóa. Kỳ thật chuyện này cũng liền có phong hiểm nhất định, nếu bị cái chỗ kia biết được một chút tin tức, chẳng lẽ người này là đến từ cái chỗ kia? Không, không đúng. Nếu như quả thật là vậy thì hắn khẳng định sẽ thấy rõ tất cả, cũng không cần thiết làm ra mấy cái chuyện này. Đáng chết, chuyện bỗng nhiên lại phát triển về hướng không thể nào đoán trước, thậm chí không cách nào trưởng khống, khiến Yêu Tiên Cung cảm giác 10 phần nôn nóng cùng bất an. Nhưng nhìn Lôi Cửu Thiên, đột nhiên Yêu Tiên Cung liền cười. Ngay từ đầu là mỉm cười nhưng rất nhanh liền biến thành cười to. Vũ Mị Nhi ở bên cạnh liền không hiểu thấu. Ha ha ha, thì ra là như thế, ta kém chút liền bị người lừa gạt. Thú vị, thật sự có ý tứ. Phân thân giống như thật như thế này, đây tuyệt đối là cuộc đời ta hiếm thấy. Thiên Lôi Chủng các ngươi lại có được phương pháp cao như vậy ư? Yêu Tiên Cung đã khám phá được Lôi Cửu Thiên, phương thức thành thần của Yêu Tiên Cung cực kỳ đặc thù, cho nên năng lực của hắn cũng có chút đặc thù. Khi hắn bắt đầu nôn nóng, đồng thời cũng bắt đầu trở nên tỉnh táo. Sau đó hắn liền khám phá thiên thần cấp trước mắt cũng chỉ là một đạo phân thân. Lôi Cửu Thiên không có một tia bối rối. Thật sao? Ngươi cảm thấy ngươi đã khám phá ta rồi? Như vậy ta liền lại để cho ngươi xem một chút điều mới. Nói xong, sau lưng Lôi Cửu Thiên lôi quang lóe lên, chín mặt thức không kỳ xuất hiện. Có điều không có tan làm áo giáp xuất hiện ở trên người, hơn nữa còn hóa thành chín người to lớn. Yêu Tiên Cung hoàn toàn cứng ngắc lại. Thưa không kỳ không thay đổi tên kỳ khải. Ngươi là... Chín cây thưa không kỳ của Lôi Cửu Thiên cũng không phải là thật sự, nhưng cũng không phải hoàn toàn là hư giả, mà là lúc trước bản thể Lôi Cửu Thiên ở bên trong chín cây thương khung kỳ chân chính của mình rút ra một tia lực lượng của thương khung kỳ dung hợp đến bên trong đạo phân thân này. Bởi vậy đạo phân thân này mới có thể vận dụng một chút lực lượng của thương khung kỳ. Chín cây thương khung kỳ của Lôi Cửu Thiên cũng không có tan thành kỳ khải, mà là bị Lôi Cửu Thiên trực tiếp thôi động. Bên trên chín cây thương khung kỳ phân biệt hóa thành một cự nhân lôi đình. Chín vị cự nhân lôi đình mang theo lôi minh cuồn cuộn xông về hai người Vũ Mị Nhi cùng Yêu Tiên Cung. Còn mắt của Yêu Tiên Cung chừng lớn đến mức đã không thể lớn hơn. Thương khung kỳ không biến thành kỳ khải liền có thể trực tiếp vận dụng lực lượng, hơn nữa còn là công kích thuộc tính uy lực mạnh mẽ. Người này không phải là khủng chi thế giới. Giờ khắc này Yêu Tiên Cung bắt đầu trong trí nhớ của mình suy tư thật nhanh. Không phải khủng chi thế giới, thương khung kỳ không biến đổi thành kỳ khải, đó chính là thương chi thế giới, thần cấp lôi thuộc tính của thương chi thế giới. Bỗng nhiên Yêu Tiên Cung đưa tay chỉ về phía Lôi Cửu Thiên, vô cùng kinh ngạc mà nói: ngươi là Lôi Cửu Thiên, là phân thân của Lôi Cửu Thiên? Không thể nào, ngươi làm sao lại có thể xuất hiện ở đây? Thương chi thế giới cùng khung chi thế giới hết thảy có được chỉ có 18 tên cường giả thần cấp có thần vị, tính cả Yêu Tiên Cung tổng cộng là 19 người. Mà bên trong 19 người này, số người biết có thế giới khác chỉ có 5 người. 5-6 người này là người chân chính tiếp xúc qua trần tướng của hai cái thế giới này. Mà Yêu Tiên Cung chính là một trong 5-6 người này. Yêu Tiên Cung không chỉ biết có sự tồn tại của thế giới đối diện, thậm chí với thế giới đối diện, danh tự của 9 tên cường giả thần cấp đều rất rõ ràng. Mà tin tức của Vũ Mị Nhi là Yêu Tiên Cung nói cho nàng biết. Vừa vặn biết được tin tức toàn bộ cử vị thần cấp của thương chi thế giới mất tích ngàn năm nay đã trở về, kết quả hiện tại liền gặp phân thân của một người trong đó. Thật không biết cuối cùng là trùng hợp hay là trong cõi u minh tự có định số. Có điều trọng yếu nhất là Yêu Tiên Cung bỗng nhiên nghĩ đến, Lôi Cửu Thiên đã có một đạo phân thân có thể xuất hiện ở đây, như vậy phân thân của những người khác có khả năng cũng tới nơi này hay không? Phân thân của thần cấp có thể tới, như vậy bản thân cường giả thần cấp thì sao? Giờ khắc này Yêu Tiên Cung bỗng nhiên nghĩ đến một cái ý nghĩ làm cho hắn toàn thân run sợ. Có thể hay không người của thương chi thế giới đã thông qua một loại phương thức nào đó mà mình không biết để lẻn vào khung chi thế giới? Yêu Tiên Cung quay đầu nhìn về phía Vũ Mị Nhi nhẹ nhàng nói một câu: đại chiến sắp nổ. Vũ Mị Nhi cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, nhưng là đối với những thứ này nàng hiểu biết cũng không có nhiều như Yêu Tiên Cung, cho nên cũng không nghĩ nhiều được như Yêu Tiên Cung. Nhìn thấy chín vị cự nhân lôi đình sông tới, Vũ Mị Nhi đối với Yêu Tiên Cung hét lớn một tiếng: tập trung vào, công kích đang tới. Theo lời của Vũ Mị Nhi, thần thức Yêu Tiên Cung cũng trở về, gầm thét một tiếng, thân thể bỗng nhiên bắt đầu biến lớn. Trong nháy mắt liền biến thành một cái đầu cự nhân mọc ra hai sừng, có được 6 cánh tay trên thân trần trụi. Người khổng lồ này trên thân tràn đầy các loại đường vân màu sắc, đường vân kia tự hồ là một loại văn tự nào đó. Yêu Tiên Cung biến thành cự nhân 6 tay cùng cự nhân lôi đỉnh thần cao tương đương. Hai tay Vũ Mị Nhi cũng xoay chuyển, theo thủ thế xoay chuyển, trên thân Vũ Mị Nhi bắt đầu dâng lên một đạo sương mù huyết hồng sắc. Sương mù kia bị gió cuốn một cái cũng bắt đầu lớn lên, ở giữa mấy hơi thở cũng thay đổi trở thành một cự nhân huyết hồng sắc. Cự nhân huyết hồng sắc này thân thể ngưng thực, hơn nữa ngũ quan rõ ràng, ánh mắt càng là sắc bén. Tay của cự nhân huyết sắc này tại không trung một chảo, một thanh búa lớn màu xanh liền xuất hiện ở trong tay. Yêu Tiên Cung biến thành cự nhân 6 tay cùng cự nhân huyết sắc liền cùng 9 vị cự nhân lôi đình giao chiến cùng nhau. Cự nhân lôi đình mặc dù số lượng nhiều nhưng thực lại yếu đi rất nhiều. Sau khi đánh nhau thực sự rất nhanh, cự nhân lôi đình liền bắt đầu rơi vào hạ phong. Công kích của cự nhân lôi đình chỉ là một chút chiêu số đơn giản, còn chiêu sức của cự nhân sáu tay cùng cự nhân huyết sắc thì cao mình hơn rất nhiều. Cơ hồ mỗi một kích đều sẽ có một tên cự nhân lôi đình hoặc là tay cụt hoặc là chân gãy. Thời gian một chén trà, chín vị cự nhân lôi đình liền đã trở thành một đống chân cụt tay đứt. Thế nhưng là cự nhân lôi đình bị chém đứt cũng chưa chết, mà là trong bất chi bất giác tất cả chân cụt tay đứt cũng bắt đầu dung hợp lại lẫn nhau. Khi yêu tiên cùng ý thức được, một cái pháp trận lôi đình cự đại đã kết nối hoàn thành trên mặt đất. Lôi cửu thiên đã xa xa né ra, cảm nhận được trận lôi pháp hoàn thành, thở dài và hơi quát khẽ nói: lôi minh toái thiên. Theo lôi cửu thiên quát khẽ, lôi đình pháp trận bỗng nhiên tách ra hào quang màu xám chói mắt, sau đó toàn bộ pháp trận bỗng nhiên bạo tạc. Yêu tiên cung cùng Vũ Mị Nhi hoàn toàn ở trung ương trận pháp, tiếp nhận hoàn chỉnh mưa bão chi lực. Lôi cửu thiên vốn là đang chạy như điên, theo trận pháp bạo tạc, lôi cửu thiên bỗng nhiên một cái lảo đảo té ngã trên đất. Vốn là chỉ còn lại một thành lực lượng, vì đem trận pháp dẫn bạo lại tiêu hao hết một bộ phận. Hiện tại lôi cửu thiên đã là dầu hết đèn tắt, đã tiến vào trạng thái hư nhược. Nếu như không thể kịp thời trở lại thể nội Tôn Ngộ Không, coi như không bị công kích cũng sẽ rất nhanh liền tiêu tán. Nếu như là bản thể của ngươi dùng 9 cây thương không kỳ chân chính, như vậy ta coi như không chết cũng phải trọng thương. Bên trong một đạo âm thanh lạnh lùng, thân ảnh của yêu tiên cùng trống rỗng xuất hiện, phần thân lôi cửu thiên đi rất nhanh. Yêu tiên cùng cũng xuất hiện không hề có điểm báo trước. Lôi cửu thiên nhất thời chưa kịp né tránh, trực tiếp yêu tiên cùng một quyền đánh vào trên bụng. Phần thân lôi cửu thiên trong nháy mắt trở nên hư ảo. Mau dừng tay, đã phân thân này sắp bị tan, mau dùng hỗn độn chi khí để duy trì, chúng ta cần lưu lại một người sống. Thân hình Vũ Mị Nhi cũng trống rỗng xuất hiện, hai người ngoại trừ bộ dáng hơi có chút chật vật, cũng không có tổn thương gì. Lôi đình trận pháp kia bạo tạc mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng vẫn là không đủ để làm bị thương hai tên cường giả thần cấp này. Yêu tiền cùng sau một kích dừng lại, biết Vũ Mị Nhi nói không sai. Ở cái chán của lôi cửu thiên, một tia hỗn độn chi khí yếu ớt quán trú đến thể nội lôi cửu thiên. Lôi cửu thiên rốt cục không có hôn mê, thế nhưng lại cũng đã mất đi tất cả sức phản kháng. Sau khi dùng bí pháp phong ấn đặc hữu nhất yêu động điểm vào lôi cửu thiên, yêu tiên cung đem lôi cửu thiên sách trong tay đi tới cửa của Tử Phong Hạp Cốc, coi như đem nơi này đào sâu 3 thước cũng phải tìm được cái đứa bé kia. Vũ Mị Nhi nhẹ gật đầu, hai người liền thẳng đến lối vào của Tử Phong Hạp Cốc mà chạy tới. Tôn Ngộ Không một đoàn người cũng đang toàn lực hướng về nơi đó chạy đi. Ngay khi ở xa xa đã thấy lối vào Tử Phong Hạp Cốc, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên dừng lại thân hình, Đường Uyển cũng theo sát mà dừng lại. Làm sao vậy? Đường Uyển không hiểu nhìn lấy Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không nhìn vào cửa hàng thở dài, đem bát hoang hào kim kỳ tế ra. Bát hoang hào kim kỳ hóa thành bát hoang khải mặc vào người. Sau đó ở phía lối vào, một đoàn người chậm rãi đi tới. Dẫn đầu chính là Yêu Tiên Cung, bên cạnh Yêu Tiên Cung là Vũ Mị Nhi, đi theo sau lưng là những người khác của Nhất Yêu Động cùng Huyết Nha Gia. Ròng rã hơn 20 người xếp thành một hàng, đem lối vào của Tử Phong Hạp Cốc triệt để chặn lại. Nhìn thấy những người này, Đường Uyển lập tức tiến lên. Đối với kẻ dẫn đầu Yêu Tiên Cung phẫn nộ quát: các người đem Lộ Nam Tâm đi đâu rồi? Yêu Tiên Cung đánh giá hai mắt của Đường Uyển, chậm rãi nói: trước đó nhìn người là người của ám ma tộc, mới không có giết người. Nếu như người không biết tốt xấu còn muốn dây dưa, vậy coi như đừng trách ta không có nể tình. Đường Uyển không thèm để ý, chỉ là lại hỏi một câu: các người đem Lộ Nam Tâm đi đâu rồi? Vũ Mị Nhi lạnh lùng nói: giết rồi. Thương Không Kỳ đã tháo rời ra, hắn là tiểu tướng tốt của người, đừng nóng vội. Người chẳng mấy chốc sẽ được gặp mặt hắn. Nghe xong lời này của Vũ Mị Nhi, Đường Uyển lập tức đỏ ngầu cả mắt. Nàng rất muốn xông lên để báo thù cho Lộ Nam Tâm, thế nhưng nàng lại không thể, bởi vì trên lưng của nàng còn đeo theo Đường Cầu. Các người hôm nay đều sẽ chết ở chỗ này, cũng chẳng nên cầu sẽ có bất kỳ thứ gì ngoài ý muốn hay là may mắn xảy ra nữa đâu. Yêu Tiên Cung nói xong thân hình lóe lên, khi xuất hiện trở lại đã đến trước mặt Tôn Ngộ Không, một trường đối mặt với Tôn Ngộ Không liền chụp tới. Yêu Tiên Cung không phải loại người đã nắm chắc thắng lợi trong tay còn thích nói nhảm. Hắn biết rõ đêm dài lắm mộng, mình đã có lực lượng có thể trong nháy mắt miểu sát đối phương, như vậy vì sao còn phải lãng phí thời gian. Dựa theo kinh nghiệm của Yêu Tiền Cung, người trước mắt này trên thân cũng mặc áo giáp do cấp cam thiên không kỳ hóa thành. Thế nhưng cái này tuyệt đối không thể bù đắp sự chênh lệch to lớn về tu vi của hai người. Thần cấp đối phó nhất khải cảnh, tình huống bình thường một đạo ánh mắt cũng là đủ. Tự mình động thủ, đây đã đủ để chứng minh Yêu Tiền Cung đã coi trọng đối với người mặc kỳ khải cấp cam như thế nào. Thế nhưng là tình huống, theo dự liệu một trường đem đầu lâu của Tôn Ngộ Không đập nát cũng chưa từng xuất hiện. Ngay khi bàn tay của Yêu Tiền Cung sắp chạm đến Tôn Ngộ Không, trong ngực Tôn Ngộ Không lôi quang lóe lên, một bóng người theo lôi quang xuất hiện. Khi lôi quang này xuất hiện, chung quanh tựa hồ bị dừng lại, bóng người này đầu tiên là đem Tôn Ngộ Không nhẹ nhàng đẩy ra, sau đưa tay bắt lấy cổ tay Yêu Tiền Cung, rồi bả vai hướng về phía trước một đẩy, đem Yêu Tiền Cung đục bay ra ngoài. Đạo phần thần thứ ba rốt cục đã bị Tôn Ngộ Không kích hoạt. Thế nhưng là khi Tôn Ngộ Không thấy rõ bộ dáng của đạo phần thần thứ ba này, hắn lại ngây ngẩn cả người. Đã là một đạo phần thần cuối cùng bên trong lôi thần lệnh đã có được chín thành lực lượng khi lôi cửu thiên toàn thịnh, ngoại trừ không có thức không kỳ chân chính ra. Đạo phần thần này đã không kém bao nhiêu sau những tên thần cấp chân chính kia. Đương nhiên, thực lực của đạo phần thần này tùy mạnh nhưng hạn chế cũng rất rõ ràng. Phần thần thì dù sao cũng là phần thần, sức chiến đấu kéo dài vẫn là vết thương chí mạng, nhưng hiện tại dùng để ứng phó với tình huống trước mắt cũng là đã đủ. Làm cho Tôn Ngộ Không trợn mắt hốc mồm chính là người trước mắt này toàn thân quấn quanh lấy lôi đình màu trắng. Người này Tôn Ngộ Không rất quen thuộc. Không, không chỉ là quen thuộc, người này không chỉ đem lại cho mình cảm giác quen thuộc đơn giản như vậy. Bởi vì đạo phần thần thứ ba này vậy mà cùng Tôn Ngộ Không giống nhau như đúc. Trên người mặc tỏa tử hòa kim giáp, trên đầu mang theo tử quan, dưới chân ngẫu tỳ bộ vân tỳ, đây rõ ràng chính là mình năm đó đã đại náo thiên cung. Chuyện gì đã xảy ra? Chuyện này rốt cục là như thế nào? Vì sao cái đạo phần thần thứ ba của lôi cửu thiên dáng dấp lại giống y như mình? Ảo giác, mình đã trúng ảo giác rồi sao? Sau khi thấy rõ bộ dáng của đạo phần thần này, phản ứng đầu tiên của Tôn Ngộ Không là nghĩ mình trúng ảo giác. Bởi vì bất kể như thế nào hắn không thể nghĩ ra là nguyên nhân làm gì mà đạo phần thần này vậy mà có dáng dấp giống với mình. Cái duy nhất có thể nói thông chính là mình trúng ảo giác. Ngay khi Tôn Ngộ Không trong lòng suy nghĩ là mình bị trúng huyễn thuật, khi nào, đạo phần thần thứ ba chậm rãi nghiêng đầu. Nhìn Tôn Ngộ Không một chút, người cho rằng ta là ảo giác của ngươi ư? Tôn Ngộ Không kinh hãi, làm sao có thể biết suy nghĩ trong lòng của mình. Có điều làm cho Tôn Ngộ Không càng thêm trấn tĩnh là bởi vì đạo phần thần thứ ba này nghiêng đầu, Tôn Ngộ Không thấy được lỗ tai của cái đạo phần thần này. Ba cái lỗ tai, đạo phần thân thứ ba này không chỉ có bề ngoài giống mình lại còn có ba cái lỗ tai. Lục Nhĩ Mi Hầu, ngươi là Lục Nhĩ Mi Hầu. Đạo phần thân thứ ba nghe được Tôn Ngộ Không kinh hồ, có chút khó lường cười cười, đưa tay sờ lỗ tai của mình một chút, không có thừa nhận cũng không có phủ nhận, mà là trực tiếp xoay người nhìn về phía Yêu Tiền Cung cùng Vũ Mị Nhi. Ta gọi là Đế Linh, là đạo phần thân thứ ba của Lôi Cửu Thiên. Câu nói này không biết là nói với Tôn Ngộ Không hay là nói với hai người kia. Người cũng là phân thân của Lôi Cửu Thiên ư? Yêu Tiền Cung nhíu mày nhìn lấy người tự xưng Đế Linh, cau mày trong lòng, nhanh chóng suy nghĩ lên một sự kiện. Phần thân tính cả cái vừa rồi, Lôi Cửu Thiên này đã có được hai đạo phần thân, mà là hai đạo phần thân thần cấp. Phần thân, chuyện này chỉ có thể xem như một loại thuật pháp cấp thấp nhất, trên cơ bản chỉ cần là tu giả đều có thể dùng. Nhưng bất kỳ thuật pháp nào đều có một cái nguyên lý thông dụng, đó chính là điểm cực hạn. Một quyền, một chưởng, một cước, bất luận là chiêu thức sơ hở cỡ nào, một khi đạt tới một loại cực hạn, đều có thể hóa từ mục nát thành thần kỳ. Một thức phổ thông chém vào, nếu như có thể tu luyện tới cực hạn, vậy cũng có thể trở thành chiêu thức trùng cực thần. Cả thần cả giết thần, Phật cả giết Phật. Phần thần thuật chính là như thế. Khi phần thần thuật tu luyện tới cực hạn sẽ phát triển ra hai cái phương hướng, đó chính là số lượng cùng chất lượng. Phần thần thuật trùng cực hoặc là phân ra số lượng cực hạn hoặc là phân ra lực lượng cực hạn. Chính Yêu Tiền Cung từng đem một cái phương hướng trong phần thần thuật tu luyện cực hạn. Cái phương hướng này chính là số lượng cực hạn mà ở trường thương chi thế giới cường giả thần cấp như Lôi Cửu Thiên. Tựa hồ là đem phần thần thuật tu luyện đến cực hạn theo một phương hướng khác. Phần thần thần cấp đây là thứ mà Yêu Tiền Cung chưa từng được thấy qua. Cho nên hắn lại muốn hỏi thăm kỹ càng một chút, có lẽ đây cũng là một cơ hội của mình. Đế Linh không có trả lời mà là bắt đầu chậm rãi hoạt động tay chân, đối mặt với hai tên thần cấp. Đạo phân thân này tựa hồ cũng không có bất kỳ áp lực gì. Một đối một hay là một đối hai, đánh như thế nào tùy có người định đoạt. Yêu Tiền cùng đối với Vũ Mị Nhi nháy mắt ra dấu, ra hiệu Vũ Mị Nhi đừng xuất thủ. Một đối một, ta cũng quá lâu không có chăm chú đánh một trận. Thế này đi, chỉ phần thắng bại tựa hồ có chút không thú vị. Nếu như người thắng, ta thả các người rời đi. Nếu như ta thắng, các người đem đứa bé kia lưu lại. Đồng thời ngươi trả lời ta một vấn đề. Lúc Yêu Tiền cùng nói chuyện đã đưa tay chỉ về Tiểu Thất ở phía sau. Đế Linh quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Thất, trong mắt thần sắc vẫn là nghiền ngẫm, cho người ta cảm giác tựa hồ hoàn toàn không có đem tất cả nơi này để ở trong lòng. Được, đánh đi. Nói xong, Đế Linh nhãn thần run lên, hai tay một túm, một cây trường côn toàn thân đỏ chót đã xuất hiện ở trong tay. Trường côn này quay quanh lấy mấy con rồng nhỏ, hai đầu côn là một cái long đầu. Nắm lấy trường côn, Đế Linh vọt thẳng hướng về phía Yêu Tiền Cung. Yêu Tiền Cung không hề động mà là thân thể bỗng nhiên bắt đầu lấy tiết tấu kỳ quái nào đó bắt đầu chuyển động. Ngay từ đầu chỉ là cái cổ tay bả vai đang động. Khi Đế Linh vọt tới trước mặt Yêu Tiền Cung, chỉ có 3-4 găng tay. Biên độ động tác của Yêu Tiền Cung đã trở nên rất lớn. Theo một lần dậm chân thu hồi lại, trước mặt Yêu Tiền Cung tan ảnh lóe lên, lại là một tên Yêu Tiền Cung xuất hiện ở trước mặt. Phân thân, cái này tất nhiên cũng là phân thân. Sau khi phân thân này xuất hiện, lập tức xông về Đế Linh. Sau lưng Yêu Tiền Cung bỗng nhiên ngón trỏ hai ngón duỗi ra, ngón trỏ sát nhập nhắm ngay phân thân tiến lên. Sau đó ngón trỏ phía bên trái tách ra, lúc đầu một cái phân thân bỗng nhiên biến thành mấy chục cái. Động tác trong tay Yêu Tiền Cung không ngừng, lại bắt đầu trước sau kéo một phát. Ở đằng sau những phân thân lao ra này lại trống rỗng xuất hiện mười mấy cái phân thân. Vốn là khoảng cách giữa đám người cũng không phải quá xa, theo gần trăm cái phần thần xuất hiện, giữa sân lập tức liền trở nên chật chội. Vũ Mị Nhi hiểu rất rõ về Yêu Tiền Cung, cho nên lập tức mang theo tất cả mọi người lui lại, còn Tô Ngộ Không cũng cùng Đường Uyển cùng nhau phi tốc lui lại. Bọn hắn cũng không muốn cuốn vào trong trận chiến này, đây chính là cuộc chiến của thần cấp, coi như chỉ là một chút dư ba của cuộc chiến đấu cũng có thể muốn mạng của bọn hắn. Theo hai phe đội ngũ lui lại, chiến trường của hai người liền bị kéo dài. Lúc này Đế Linh đã vọt vào trong đám phân thân, một gậy nện xuống, một đạo phân thân lập tức dựng lên hai tay ngăn trở. Đế Linh thông qua cảm giác của Ngũ Long Côn truyền lại, biết một kích này đã đem hai tay phân thân nện đứt, nhưng phân thân này cũng không có lập tức biến mất. Sau đó Đế Linh quay người lại dùng Ngũ Long Côn trực tiếp điểm vào yết hầu của phân thân này, một đoạn long đầu của Ngũ Long Côn trong nháy mắt giống như là sống lại, đem cổ của đạo phân thân kia trực tiếp nuốt ra một cái động lớn. Đạo phân thân này tự nhiên là chết rồi. Thế nhưng là phân thân mặc dù đã chết nhưng vẫn là không có biến mất, ngược lại là giống như tử thi ngã xuống đất. Sắc mặt của Đế Linh rốt cục trầm xuống. Hắn biết mình đã gặp đối thủ, thực lực của tên này cũng không phải là dễ dàng đối phó như trước đó mình tưởng tượng. Khi Đế Linh cùng phân thân chém giết cùng một chỗ, cả người Yêu Tiên Cung đã bắt đầu nhảy lên một loại vũ điệu kỳ dị, cả người theo một loại tiết tấu nào đó nhẹ nhàng nhảy múa. Không thể không thừa nhận, Yêu Tiên Cung nhảy múa cực kỳ hài hòa, hơn nữa dáng múa cũng là cực đẹp. Trong khoảnh khắc phảng phất như trong thiên địa này, liên chỉ còn lại một mình Yêu Tiên Cung. Ngay trước khi vũ đạo tiến hành đến cái tiết tấu nào đó, trong sân phân thân bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện trực tiếp tăng lên gấp đôi. Không có bất kỳ báo hiệu gì hay là năng lượng dị động nào, cứ như vậy trống rỗng trực tiếp xuất hiện gần trăm cái phân thân. Mà lúc này Đế Linh mới giết chết hơn 50 cái phân thân, mà bao quanh hắn chỉ ít còn có trên trăm cái phân thân. Những phân thân này thực lực có mạnh có yếu, yếu nhất đại khái là ngũ khải cảnh, mà thực lực mạnh đã có cửu khải cảnh. Không chỉ có như thế, những phân thân này mặc dù đang cùng Yêu Tiền Cung giống nhau như đúc, thế nhưng là phương thức chiến đấu đúng là đủ loại. Có tên cầm binh khí ngắn như đao kiếm, cũng có tên cầm trong tay binh khí dài như trường thương trường mâu, truyền cầm thuẫn cũng có, đứng bên ngoài dùng cung nỏ xạ kích cũng có. Giờ khắc này Đế Linh chỉ cảm thấy cùng mình chiến đấu không phải một người, mà là cả một đội quân. Hơn nữa là loại binh chủng phối hợp rất ăn ý kia của quân đội. Theo Yêu Tiền Cung tiếp tục nhảy múa, cứ khi tới tiết tấu nào đó, trong sân phân thân lần nữa gia tăng khắc gấp đôi. Lần đầu tiên phân thân chỉ có một tên, lần thứ hai là phân ra 30, lần thứ ba là 60, lần thứ tư là 120 tên, mà thứ năm chính là 240 tên. Mỗi khi cái tiết tấu đặc thù kia hiện ra, trong sân phân thân liền sẽ tăng lên gấp bội, đồng thời số lượng gia tăng cũng không phải đơn thuần. Mặc dù thực lực của phân thân mới tăng thêm vẫn như cũ không giống nhau, nhưng chức nghiệp của phân thân lại bắt đầu theo thời gian dần trôi qua mà hoàn thiện. Khi đế linh dùng một cây gậy đập vỡ đầu của một cái phân thân thứ 700, thừa dịp trong nháy mắt có khe hở hiện ra, ngẩng đầu hướng về bốn phía nhìn thoáng qua. Chung quanh đế linh đã lít nhà lít nhít, tất cả đều là phân thân của yêu tiền cùng, chừng 5-6 ngàn tên. Mà điệu múa của yêu tiền cùng vẫn như cũ không có ý dừng lại. Lần tiếp theo, khi tới điểm tiết tấu, số lượng phân thân tăng lên phải đến con số hơn vạn. Đây mới là thực lực chân chính của yêu tiền cùng, yêu quyết vô hạn phân thân.